Trọng sinh Mạt Thế Nữ Vương, đế thiếu, quỳ xuống. Chương 61, thất thất là tiểu hiên. Khóc chuyện audio.com. Lâm Thanh hỏi xong, Lâm Bạch bọn họ cũng là sửng sốt. Bọn họ thật đúng là không có nghĩ tới cái này khả năng tính. Như thế nào nói, kỳ thật bọn họ trong lòng càng có rất nhiều tin tưởng tiểu hiên đã không ở nhân thế. Không phải nói bọn họ không thể gặp lão đại hào, chỉ là tiểu hiên còn sống khả năng tính thật sự rất thấp. Năm đó đám kia bọn bắt cóc là cái dạng gì người bọn họ lại không phải không biết. Cho dù tiểu hiên may mắn trốn thoát, hoặc là bị người hào tâm cấp cứu, nhưng như thế nhiều năm xuống dưới, bọn họ không có khả năng tìm không thấy một tia manh mối. Lão đại vẫn luôn không chịu từ bỏ tìm kiếm tiểu hiên. Bọn họ cũng là giống nhau, như thế chút năm, bọn họ thế lực cũng là không nhỏ, chính là phái ra đi như vậy nhiều người, lại một tia manh mối đều không có, ở Lâm Bạch bọn họ trong lòng, tiểu hiên là thật sự không ở nhân thế, nhưng bọn hắn lại không dám đem chính mình phỏng đoán nói cho lão đại. Bọn họ thật sự sợ hãi hắn sẽ chịu đựng không nổi. Có lẽ Vân Hoán chính mình cũng đã sớm đoán được điểm này. Chỉ là hắn trước sau không thể tin được mà thôi. Cho nên hiện tại đối với Lâm Thanh nói ra suy đoán, Lâm Bạch bọn họ nhịn không được nhiều vài phần hy vọng. Không sai, Tần Nhất thật là quá phù hợp tiểu hiên tình huống. Hơn nữa bọn họ lần này từ Kinh Đô đi vào thành phố S chính là bọn họ thật vất vả được đến một tia manh mối. Tiểu hiên khả năng ở chỗ này. Chẳng lẽ thất thất, nhất nhất, thật sự có thể là tiểu hiên sao? Vấn đề này hiện lên ở Lâm Bạch bọn họ trong đầu. Lâm Thanh hỏi xong sau thật cẩn thận nhìn về phía Tần Nhất. Sau đó lại có chút ảo não. Hắn hỏi đây là cái gì vấn đề? Nếu Tần Nhất đoạn cha mẹ không có nói cho Tần Nhất, kia nàng khẳng định cũng không biết chính mình thân thế. Nếu có thể đi bệnh viện thì tốt rồi. Xét nghiệm ADN là phương pháp tốt nhất. Tần Nhất quả thực muốn chọc giận cười. Nàng không nghĩ tới Lâm Thanh cư nhiên sẽ cho rằng chính mình là Vân Hoán đệ đệ. Hơn nữa nhìn lại Lâm Bạch bọn họ, tựa hồ cũng cho rằng như thế. Nàng nhàn nhạt nhướng mày, khóe miệng hơi câu, có phải thế không? Tần Miễn xác thật là nàng phụ thân, nhưng Tôn Chỉ Lan lại không phải nàng mẫu thân. Nàng chỉ là cái không thể gặp quang tư sinh nữ thôi. Tần Nhất là như thế này tưởng. Lâm Thanh nghe thấy cái này đáp án lại hưng phấn không thôi. Ở hắn xem ra, Tần Nhất ý tứ chính là nàng không phải thân sinh, nàng là bị nhận nuôi. Lâm Thanh trực tiếp xoa xoa tay, khóe miệng trực tiếp liệt khai. Hắn đang chuẩn bị tiến thêm một bước hỏi một chút Tần Nhất thời điểm. Tần Nhất trực tiếp bắt một chậu nước lạnh, tưới giết hắn sở hữu ảo tưởng. Đừng nghĩ, ta không có khả năng là tiểu hiên. Ta là tư sinh tử. Đã làm xét nghiệm ADN. Nàng xác thật đã làm xét nghiệm ADN. Lúc trước Tần Miễn không chịu tiếp thu nàng tồn tại. Cho rằng là nữ nhân kia lừa hắn. Cố ý ở hắn nhận thức người nơi đó là một phần giám định. Kết quả biểu hiện nàng chính là hắn thân sinh nữ nhi. Nàng Tần Nhất liền tính không phải Tần Miễn nữ nhi, cũng không chịu có thể là tiểu hiên, bởi vì nàng bản chất vẫn là cái nữ, như thế nào có thể là Vân Hoán đệ đệ. Lâm Thanh nghe thấy cái này đáp án hung hăng thất vọng rồi. Bọn họ nghe được Tần Nhất là tư sinh tử nhưng thật ra không có lộ ra kinh ngạc cùng khinh thường ánh mắt. Lâm Bạch đáy mắt rất nhiều chính là đau lòng. Hắn lúc trước còn không rõ Tần Nhất vì cái gì thoạt nhìn như thế dinh dưỡng bất lương. Cái này tất cả đều giải thích không? Lâm Thanh rối rắm thẳng kéo tóc, trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, như thế nào liền không phải đâu? Rõ ràng như vậy giống a, như thế nào liền không phải đâu? Không nên a, nhìn đến Lâm Thanh rõ ràng vẫn là hoài nghi đôi mắt nhỏ. Tần Nhất khóe miệng trực trừ trừ. Tần Nhất cũng đang lo lắng muốn hay không đem nữ sinh thân phận công bố ra tới. Bằng không thứ này vẫn luôn cho rằng chính mình là tiểu hiên. Đã xảy ra như thế chút sự, đại gia cũng không có cái gì tâm tư ăn cái gì. Tần Nhất chỉ là đơn giản hạ một ít mạt, chỉ là cơm chiều thời gian Vân Hoán như cũ không có xuất hiện. Cách chương.